Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chia của. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung liên tiếp ra mệnh lệnh đạt lúc sau. Lúc này mới bàn tay vung lên, Liên Vân Tông thiếu tông chủ Triệu Sâm liền bị hắn nhiếp lại đây. Tâm niệm động chỗ, chủ tớ khế ước nháy mắt phát ra triệu hoán. Triệu Sâm cũng vào lúc này tỉnh lại. Triệu Sâm, Chí Tôn Vương. Triệu Sâm lập tức quỳ xuống lại. Năm đó Liên Vân Tông diệt ta Tần gia toàn tộc, hôm nay ta lại không thể đem sự tình làm tuyệt. Triệu gia mãn môn phụ nữ và trẻ em hiện tại liền giao cho ngươi xử lý đến tốt lời nói, ta lưu ngươi một mạng, chuẩn ngươi đi theo ta bên người. Tần Cung dứt lời, xoay người hướng đại điện ngoại đi đến. Liên quân các tướng lĩnh lập tức theo đi ra đại điện. Là Triệu Sâm đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, chậm rãi đứng dậy, bàn tay vung lên, một phen chiến kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Rồi sau đó cửa điện ở Tần Cung đám người phía sau đóng cửa lên. Công phu không lớn, cửa điện lại lần nữa mở ra. Triệu Sâm toàn thân là huyết mà xuất hiện ở đại điện cửa. Huyết tinh khí đập vào mặt lao ra đại điện ở ngoài. Mọi người lập tức dương mắt hướng đại điện trông được đi. Nháy mắt sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy đại điện bên trong, sở hữu phụ nữ và trẻ em đều đã bị Triệu Sâm bầm thây vạn đoạn. Thịt nát cùng máu tươi che kín Liên Vân Tông đại điện. Đại điện thiêu đi, từ đi ra đại điện, Tần Cung liền lại không quay đầu lại đi. Lúc này, nhàn nhạt thanh âm vang quá, Tần Cung liền đi nhanh hướng dưới chân núi đi đến. Đương Tây Bộ chiến trường Huyền Hoàng Môn cùng Hồng Hoang Cốc xã đoàn liên quân. Tây Bắc chiến trường Thiên Địa Thành nhân mã giết đến Liên Vân Tông nơi dừng chân khi. Tần Cung sớm đã huyết tẩy Liên Vân Tông. Đem Liên Vân Tông cướp sạch không còn. Cũng đốt quách cho rồi. Hồi Ma Vân ngoài thành Tiểu Đông Sơn nơi dừng chân đi. Lão tử tại tiền phương tắm máu chiến đấu hăng hái. Tổn thất thảm trọng. Bọn họ lại không làm mà hưởng. Thổi quét Liên Vân Tông. Này tính cái gì? Đi, chúng ta tìm bọn họ đi. Kê Tiều giống giận tận trời. Hắn đối với Thiên Địa Thành bốn thành chủ Đinh Bất Kỵ lớn tiếng kêu lên. Kê Tổng Quản, Đông Bắc Liên Quân bất quá là cầm đi mặt ngoài đồ vật. Liên Vân Tông huyền thạch quặng bọn họ là lấy không đi. Không bằng chúng ta đem Liên Vân Tông huyền thạch quặng cấp phân đi. Đinh Bất Kỵ mở miệng nói. Phân. Liên Vân Tông hủy diệt là toàn bộ đại lục sự tình. Mạch khoáng ai dám tư phân. Một cái xử lý không tốt. Chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ đại lục công địch. Kê Tiều vẻ mặt bạo nộ mà kêu lên. Là. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không biết bọn họ cầm đi nhiều ít đồ vật. Như thế nào đi tìm bọn họ? Chỉ sợ bọn họ đã phân đồ vật. Từng người đi trở về. Đinh Bất Kỵ mở miệng hỏi. Liền ở Đinh Bất Kỵ thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ thấy một người tử khí các cường giả ngự không mà đến. Xa xa mà liền lớn tiếng kêu lên. Học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung có lệnh, cung thỉnh khắp nơi thế lực thủ lĩnh đi trước Ma Vân ngoài thành Tiểu Đông Sơn. Thương nghị Liên Vân Tông tài sản phân phối chờ công việc. Tử khí các cường giả dứt lời, quay đầu trực tiếp bay đi. Hừ, ta đảo muốn nhìn. Tần Cung có thể làm ra cái quỷ gì tới? Đi, đi Ma Vân Thành. Kê Tiều la lên một tiếng. Xuất lĩnh đội ngũ hướng về Ma Vân Thành phương hướng mà đi. Mấy ngày sau, Ma Vân ngoài thành Tiểu Đông Sơn đại điện. Đại lục các thế lực lớn thủ lĩnh cập đối Liên Vân Tông tác chiến chỉ huy thống nhất quản lý toàn bộ. Tụ tập ở chỗ này. Mà ở đại điện trung ương. Đại lượng nhẫn không gian. Công pháp. Cao cấp binh khí trồng chất như núi. Khắp nơi thế lực thủ lĩnh nhìn này đó tài vật hai mắt đều toát ra tham lam chi sắc. Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc không nhẹ nhàng mà ho khan vài tiếng. Lúc này mới xử chúng thủ lĩnh đem ánh mắt gian nan mà từ tài vật trung thu trở về. Chư vị, ta Đông Bắc Liên Quân với Đông Bắc tiến trước một bước công phá Liên Vân Tông phòng tuyến. Các tướng sĩ tắm máu chiến đấu hăng hái. Rốt cuộc phá được Liên Vân Tông. Sử Liên Vân Tông cuối cùng hủy diệt. Bất quá thật đáng tiếc chính là Liên Vân Tông tông chủ Triệu Vô Tật đến nay đang lẩn trốn. Tuy đã số tiền lớn treo giải thưởng tập nã, nhưng đến nay không có biến mất. Bởi vậy, đối Liên Vân Tông cuối cùng chiến đấu còn không có chân chính kết thúc. Ở phá được Liên Vân Tông Đông Bắc tiến thành chỉ cập Liên Vân Tông trong chiến đấu. Tà Đông Bắc Liên quân thu hoạch Bỉ Phong. Bất quá, bởi vì đây là toàn bộ đại lục thế lực chi gian cộng đồng khởi xướng thảo phạt chi chiến. Cho nên, sở hữu thu hoạch không dám chuyên quyền. Đông Bắc Liên quân ấn học viện Huyền Hỏa viện trưởng Chí Tôn Vương Tần Cung đề nghị, hiện đem sở hữu thu hoạch đủ số tập trung ở nơi này. Chờ đợi khắp nơi thế lực thủ lĩnh nghiệm thu, lấy sau khi quyết định phân phối biện pháp. Nghe xong Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng Thái Thúc, không nói sau, kê tìa ra một trận cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, Cực Hoàng, người nói đây là Liên Vân Tông sở hữu tài vật. Ai sẽ tin tưởng các ngươi nói? Tưởng kia Liên Vân Tông là có được mấy ngàn năm nội tình thương khung đại lục đệ nhất đại môn phái. Mấy ngàn năm tích tụ cũng chỉ có như vậy một chút không được sao? Đúng vậy, Kê Tổng Quản nói rất đúng. Đồ vật tuy rằng nhìn không ít, nhưng Liên Vân Tông cũng tuyệt phi cũng chỉ có điểm này điểm đồ vật. Lúc này, Huyền Hoàng môn môn chủ Hoàng Thiên cũng đứng dậy, lớn tiếng nói, hừ. Kê Tổng Quản, Hoàng Môn Chủ, y các ngươi ý tứ. Chúng ta là đem đồ vật đều chính mình để lại không được sao? Lúc này, Thái Thúc không hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên thượng đứng dậy tới. Lớn tiếng kêu lên, lưu không lưu lên các ngươi chính mình hiểu rõ. Huyền Hoàng Môn Môn Chủ cũng đỏ mặt tía tai mà. Lớn tiếng kêu lên, thật là buồn cười. Các ngươi đem chúng ta Đông Bắc Liên Quân trở thành người nào? Lúc này, tử khí các chủ yến xích hiệp cũng đứng dậy, vẻ mặt giận dữ, kết quả là, chúng thế lực thủ lĩnh một thanh âm so một thanh âm đại. Xảo cái không dễ nhạc trang, cuối cùng thế nhưng rất có vung tay đánh nhau chi ý. Hảo, như vậy xảo đi xuống cũng không phải cái biện pháp, không bằng như vậy đi. Ba điều chiến tuyến các phái ra một cái đại biểu, tiến hành nói chuyện việc này. Đại gia liền không cần đều đi theo ồn ào. Nếu không cả đời đều đừng nghĩ đến ra cái kết quả tới. Mọi người xem thế nào. Lúc này, Hàn lão đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay, nhàn nhạt mà nói. Nghe xong Hàn lão nói sau, mọi người lúc này mới an tĩnh xuống dưới. Cuối cùng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý Hàn lão biện pháp. Vì thế, Tây Bắc chiến tuyến từ Kê Tiều làm đại biểu. Phương Bắc chiến tuyến chỉ có Thiên Địa Thành, liền từ Thiên Địa Thành đệ tứ thành chủ Đinh Không Cố Kỵ vì đại biểu. Mà Đông Bắc chiến tuyến tam phương thế lực Đông Cực Hoàng Đình, tử khí các cùng học viện Huyền Hỏa tam phương thế lực chung, thi hành học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung vì đại biểu. Lúc này, Tần Cung mở miệng hỏi, Kê Tổng Quản, Đinh Thành Chủ, hiện tại các ngươi có thể nói Liên Vân Tông tài sản phân phối ý kiến. Kê Tiều đem ánh mắt nháy, mắt nhìn về phía Đinh Bất Kỵ, nhưng Đinh Bất Kỵ nhắm mắt chợp mắt ngồi ở chỗ kia. Căn bản là không có ý kiến nhưng đề giống nhau. Kê Tiều thấy vậy, mở miệng nói, hảo, ta đây liền nói ta ý kiến. Ta cho rằng, Liên Vân Tông tài sản không chỉ có này đó. Nhất định còn có nhiều hơn đồ vật ở các ngươi trong tay. Bất quá, ta căn cứ ninh người thái độ. Cũng liền không truy cứu. Nhưng là, này đó tài vật các ngươi Đông Bắc chiến tuyến tam phương thế lực liền không cần lại phân. Liền từ ta Tây Bắc chiến tuyến cùng Bắc tiến tam phương thế lực đều phân. Đây là ta ý kiến. Nghe xong Kê Tiều nói sau. Tử khí các, Đông Cực Hoàng Đình, Học viện Huyền Hỏa tham dự hội nghị nhân viên trên mặt nháy mắt giận dữ. Cuối cùng đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.